Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, chương 256, nhiệm vụ tập luyện. Đội trụ sở huấn luyện một cái phòng đơn bên trong. Suru đang muốn nằm xuống đi ngủ. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được một trận đặc thù cảm giác. Cẩn thận cảm giác, phát hiện là mới vừa khế ước không lâu nhẫn quạ nhất tộc truyền đến tin tức. Đội trưởng nói người nhiệm vụ. Tâm niệm vừa động, Suru đối thông linh thú mục đích có suy đoán. Sau một khắc, trong phòng hiện ra một trận khói. Bành, chờ khói trắng tan hết về sau. Một cái sơn đen nha đen nhẫn quạ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn đứng dậy đốt lên gian phòng ngọn nến. Nhìn thấy nhẫn quạ ngoài miệng ngậm phong thư. Giao cho ta đi. Nhẫn quạ nhẹ nhàng gật đầu. Đem bức thư đưa cho Suru. Sau đó mở miệng nói. Uchiha Suru phải không? Suru cười gật đầu. Có thể nói chuyện nhẫn thú đồng dạng đại biểu cho thực lực không tệ. Nhẫn quạ tiếp tục nói. Tại thi hành chân chính nhiệm vụ phía trước. Aozora đại nhân còn muốn đối các ngươi tiến hành một lần thí luyện. Đây là ngươi nhiệm vụ lần này mục tiêu. Suru nghe vậy trực tiếp mở phong thư. Trên tờ giấy chỉ ghi chép nhiệm vụ địa điểm, thời gian cùng mục tiêu. 10 phần ngắn gọn, một cái đặc biệt chuẩn bị thượng nhẫn, hai cái trung nhẫn, với hắn mà nói còn tính là rất có độ khó. Nhẫn quạ cuối cùng nói, hoàn thành nhiệm vụ tập luyện về sau. Người đem được đến Aozora đại nhân tán đồng. Sau đó có thể tham dự Serenian thức tỉnh nghi thức. Suru lộ ra ánh mắt hưng phấn. Sau đó tự tin nói. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nhẫn quạ gật đầu. Sau đó bành một tiếng hóa thành khói trắng biến mất. Thật đúng là thuận tiện a. Ngoại trừ truyền tin. Chắc hẳn dùng để điều tra. Thậm chí phụ trợ chiến đấu đều là không sai công dụng. Nghĩ đến chính mình sau này cũng có thể. Thông linh ra nhẫn quạ đến phụ trợ chiến đấu. Suru nở nụ cười. Lắc lắc đầu. Ném đi tạp niệm. Suru lần thứ hai đem bức thư mở ra. Cẩn thận kiểm tra xong trên tờ giấy nhiệm vụ tin tức phía sau đem thiêu hủy. Ngày hôm sau. Suru dậy sớm nhận lấy tiếp tế phía sau liền một thân một mình lên đường. Một đường đi nhanh. Rất nhanh hắn liền tại hoàng hôn thời điểm đạt mục đích. Sau đó ẩn núp đến phụ cận trong rừng cây. Nhiệm vụ mục tiêu là ai đâu? Vì cái gì muốn trực tiếp giết chết? Xem như ninja, Suru vào trường học không bao lâu liền bị dạy bảo tuyệt đối phục tùng cấp trên mệnh lệnh. Nhưng hắn đáy lòng vẫn là có từng tia lòng hiếu kỳ tràn ra. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng mờ. Mặt trăng cũng chậm chậm bò tới bầu trời đêm. Suru dần dần mà bắt đầu lo lắng. Như nhiều nhiệm vụ mục tiêu không có đến. Như vậy nhiệm vụ của ta chẳng phải là trực tiếp thất bại. Chính lo nghĩ ở giữa. Suru chợt nghe nhỏ xíu sột soạt âm thanh. Sau đó hắn nhìn thấy nơi xa ba cái thân ảnh màu đen xuất hiện ở tầm mắt của mình bên trong. Rốt cuộc đã đến. Chỉ thấy xám xịt rừng đường bên trong. Ba người phủ lấy không có biển số mũ che màu xám. Mang theo mặt nạ. Lén lén lút lút hướng Konoha phương hướng chạy đi. Quả nhiên có vấn đề. Không làm suy nghĩ nhiều. Suru trực tiếp nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn Gogakyu no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. Trong khoảnh khắc, hỏa cầu thật lớn theo rậm rạp cành lá bên trong sông ra. Đỏ thẫm hỏa cầu giống như mặt trời đồng dạng đốt sáng lên âm u bầu trời đêm. Đối mặt cái này đột nhiên đánh tới hỏa cầu. Không có chút nào phòng bị ba người trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ. Chỉ có người đầu lĩnh kịp phản ứng nhảy ra. Còn lại hai người lúc này liền bị hỏa cầu đánh trúng. Đánh đến bay ngược mà ra. Lợi dụng Uchiha chiêu bài nhẫn thuật giải quyết tạp ngư về sau. Suru dưới chân chakra nháy mắt bộc phát. Bạch, một tràng tiếng xé gió về sau. Suru trực tiếp cầm đao vọt tới người đầu lĩnh trước người. Áo bào xám ninja cầm đao chất vấn. Ngươi là ai? Người giết ngươi. Lời còn chưa dứt, Suru đã rút đao phóng tới áo bào xám ninja. Áo bào xám ninja thấy thế. Cũng không lo được nói chuyện. Đành phải rút đao cùng Suru đối đầu. Keng, keng, keng. Chỉ một thoáng đao quang như tuyết. Tia lửa văng khắp nơi. Kim loại giao kích âm thanh không dứt bên tai. Suru càng đánh càng kinh hãi. Hắn cảm giác được đối diện ninja kiếm thuật có một loại cảm giác quen thuộc. Bất quá sinh tử trong giao chiến hắn căn bản không có thời gian cho hắn quá nhiều suy nghĩ. Chỉ có thể không ngừng liều mạng vung vẩy tay giáng dấp trường đao. Để chính mình đao càng nhanh một điểm. Tốt lấy được một chút ưu thế. Rất nhanh hơn 10 chiêu đi qua. Suru vẫn không có lấy được nửa điểm ưu thế. Ngược lại bị đối phương chiếu theo kinh nghiệm dần dần ép vào hạ phong. Hắn biết chính mình gặp phải cao thủ. Khó tránh đêm dài lắm mộng. Hắn trực tiếp mở ra Serenian. Nhìn thấy đỏ tươi con ngươi cùng bên trong màu đen nhất câu ngọc. Địch nhân đối diện ngạc nhiên đứng ngẩn ngơ một cái. Xem như trung nhẫn bên trong tinh anh. Suru tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nháy mắt trường đao hóa thành cô đọng bạch mang vạch qua địch nhân lồng ngực. Xoạt, đinh, dưới ánh trăng, vô số máu bắn tung tóe. Địch nhân trước ngực mặt dây chuyền cũng bị Suru trường đao đánh nát. Serenian tầm nhìn xuống, thế gian tất cả đều trở nên chậm rãi như vậy. Từng khỏa huyết châu óng ánh sáng long lanh, bị hắn đánh nát mặt dây chuyền cũng tại dưới ánh trăng lóng lánh trong suốt óng ánh ánh sáng xanh. Lục, Suru một nháy mắt liền đem ánh mắt ngưng tụ đến cái kia mặt dây chuyền bên trên. Bởi vì trước ngực hắn đồng dạng có một cái mặt dây chuyền. Đó là mẫu thân hắn đưa cho hắn tốt nghiệp lễ. Hắn nhớ không lầm, một cái khác mặt dây chuyền là phụ thân tùy thân đeo. Vĩnh cửu chôn ở tam chiến dưới chiến trường. Nhìn xem nằm trên mặt đất, ngực không ngừng chảy máu áo bào xám ninja. Suru nhãn cầu màu trắng bên trên xuất hiện nhỏ xíu vết rạn. Con người màu đỏ trở nên phảng phất choáng nhiễm máu tươi đồng dạng. Hắn có chút run rẩy mà hỏi. Ngươi, là ai? Nằm dưới đất áo bào xám ninja không có để ý hắn. Cảm thụ được dần dần mất đi sinh cơ thân thể. Trong lời nói tràn đầy tiêu điều. Mai danh ẩn tích 8 năm. Ta chỉ là muốn trở về nhìn xem chính mình hài tử. Vì cái gì cái này đều không cho phép. Đang lúc nói chuyện Suru mắt thấy nằm dưới đất ninja hai mắt phiếm hồng. Con người màu đỏ ngòm phân nhánh xuất hiện hai cái màu đen câu ngọc. Ta không có phản bội gia tộc A. Vì cái gì gia tộc như vậy đối ta? Nói xong câu đó, trên đất áo bào xám ninja triệt để mất đi sinh cơ. Chỉ có một đôi Serenian cấp 2 gắt gao đến nhìn chằm chằm bầu trời đêm. Phảng phất là tại lên án cái này nhẫn giới hắc ám. Nghe lấy dưới mặt đất ninja ngôn ngữ. Suru thân thể đã chậm rãi run rẩy lên. Trên tay trường đao không khỏi trượt xuống. Thân thể không khỏi quỳ dạp xuống áo bào xám ninja trước người. Tay phải run rẩy vươn hướng áo bào xám ninja mặt nạ. Sau đó chậm rãi lấy xuống. Ở giữa dưới mặt nạ dung mạo quả nhiên cùng hắn có 6-7 phần tương tự. Ta giết phụ thân ta. Trong chớp nhoáng này, hắn cái gì đều hiểu. Có lẽ đội đã sớm tồn tại. Phụ thân có lẽ chính là bên trên một nhóm đội thành viên. Hắn sở dĩ cảm thấy kiếm của phụ thân thuật quen thuộc. Đó là bởi vì kiếm của phụ thân thuật còn có Liêu Uchiha chảy kiếm thuật vết tích. Mà lần này, phụ thân hiển nhiên là không chịu nổi tịch mịch. Muốn về thôn thăm hỏi mẫu thân cùng chính mình. Nhưng mà bởi vì sợ phụ thân nắm giữ quá nhiều tình báo. Cho nên tân nhiệm đội trưởng điều động chính mình trước đến giết chết phụ thân. Không, chỉ một thoáng. Minh bạch chân tướng Suru thê lương kêu rên lên. Cùng lúc đó hai mắt của hắn bắt đầu biến hóa. Âm lãnh chakra điên cuồng mà tràn vào hai mắt. Suru hai mắt khấp huyết. Nhãn lực nhanh chóng tăng vọt. Suru hai mắt bên trong. Màu đen câu ngọc đối góc chỗ đầu tiên là xuất hiện một cái màu đen câu ngọc. Sau đó hai cái màu đen câu ngọc chậm rãi bành trướng. Không ngừng mà nhanh chóng xoay tròn. Mấy hơi về sau. Vòng quanh Suru đỏ tươi con ngươi không còn là có 180 độ hai cái màu đen câu ngọc. Mà là ba cái góc vì 120 độ màu đen câu ngọc. Làm hắn hai mắt bên trong xuất hiện cấp 3 chi sắc. Suru chợt phát hiện trước mắt thi thể có chút hư ảo. Hắn lần thứ hai liếc nhìn bốn phía. Chợt phát hiện vô luận là trước mắt phụ thân vẫn là bị chính mình đánh ngã hai cái tạp ngư. Đều có chút cảm giác không chân thật. Trong khoảnh khắc, hắn lòng có sở ngộ, giật mình nói, huyễn thuật, mà theo hắn ý niệm này cùng một chỗ, nguyên bản tràn vào hai mắt chakra bỗng nhiên ngăn nước, cấp 3 không còn có tiếp tục xoay tròn. Kết thúc sao? Một tiếng thấp giọng thì thầm sau đó. Suru phát hiện ba bộ thi thể đều biến thành màu đen, quạ lông vũ chậm rãi tiêu tán tại trên không. Trước mắt thế giới phảng phất thủy tinh đồng dạng vỡ nát ngàn vạn mảnh vỡ. Lại mở mắt, mặt trăng vẫn là cái kia mặt trăng. Rừng cây vẫn là cái kia rừng cây. Khác biệt chính là ba bộ thi thể đã biến mất. Xuất hiện tại trước mắt hắn chính là đội trưởng Aozora. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.